Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, Thiên Kiêu Liên Thủ. Một kích diệt sát một vị uy tín lâu năm hóa linh cảnh võ giả. Dương Trần cũng không có vội vã thu hồi trường kiếm màu tím, mà là ánh mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt quét qua chỗ, không người nào dám tới nhìn thẳng. Nhào nhào tránh ra tới. Dương Trần thấy thế, lúc này mới hài lòng thu hồi trường kiếm màu tím, xoay người sang chỗ khác, nhàn nhạt nhìn xem chiến đài. Hiện trường đám người thì có chút thở dài một hơi. Một bộ phận võ giả hơi một do dự, thân hình chậm rãi nhượng bộ ra, không dám dựa vào Dương Trần quá gần. Cũng có một bộ phận võ giả, mặc dù không đem trái tim nghĩ thả ở trên thân Dương Trần, lại là đem ánh mắt tham lam nhìn về phía bên cạnh người. Oanh, đột nhiên một cỗ ngập trời oanh minh chi sắc đột nhiên bộc phát mà ra. Cùng lúc đó chính là có tiếng kêu thảm thiết truyền vang ra. Những người còn lại thấy thế, lúc này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Mặc dù không có người dám lại ra tay với Dương Trần, lại là không có nghĩa là không có người không dám ra tay với bọn họ. Một chút chém giết U Minh Tông dư nghiệt số lượng ít người, lúc này cũng kịp phản ứng, nhào nhào hướng về bên cạnh những người khác xuất thủ. Cuối cùng này 3 ngày là quyết định có thể hay không tiến vào top 1000 tên nơi mấu chốt. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xung quanh chiến đài loạn thành một đoàn, mấy ngàn tên hóa linh cảnh cường giả lẫn nhau chém giết, ngắn ngủi trong chốc lát, chính là có mấy trăm người võ giả vẫn lạc. Trận chiến thứ 9 khu bảng danh sách 10 hạng đầu cũng đã thay phiên mấy lần. Không đơn giản trận chiến thứ 9 khu, mặt khác 8 đại khu triển lãm cũng là tình huống giống nhau. Khác biệt chính là mặt khác chiến khu chỉ có hạng nhất vị trí không thay đổi, mà trận chiến thứ 9 khu 3 hạng đầu lại là chưa từng cải biến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái này như là tu la đồng dạng chém giết đẫm máu. Theo trong lúc đó tiến đến, rốt cục dần dần ngưng xuống. Mỗi một võ giả trên thân đều là che kín máu tươi. Võ giả số lượng càng là trực tiếp từ 7-8 ngàn giảm mạnh đến không đủ 2000. Phải biết, những này hóa linh cảnh cường giả tại phụ cận 3 tháng bên trong săn giết U Minh Tông dư nghiệt mới bất quá chết đi 2-3 ngàn mà thôi. Bây giờ ngắn ngủi 3 ngày, vậy mà lại đã chết đi 5-6 ngàn nhiều. Mà lại, cái này còn chỉ là một cái chiến khu tình hình chiến đấu. Toàn bộ linh vực chiến giới, 9 đại chiến khu bên trong, chết đi hóa linh cảnh cường giả, chừng 5-6 vạn nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, 3 ngày này tranh đấu là cỡ nào thảm liệt. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, nhìn thấy như vậy thảm liệt chiến đấu, cũng là khiếp sợ không thôi. Trong miệng lẩm bẩm, muốn đi vào Linh Huyền Tông ngoại môn. Thật đúng là không dễ dàng a. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây chỉ là cuộc thử thách đầu tiên mà thôi. Tại quyết chiến khu vực, đem càng thêm thảm liệt. Mỗi một lần, Linh Huyền Tông trên danh nghĩa là tuyển nhận 1000 tên đệ tử. Nhưng đến một năm hải tuyển kết thúc, hợp cách đệ tử thường thường lại là không đủ 1000. Bởi vì tại quyết chiến khu vực, đã không phải là hải tuyển người săn giết U Minh Tông dư nghiệt, mà là U Minh Tông dư nghiệt đến săn giết hải tuyển người. Tiến vào quyết chiến đệ tử hết thảy chỉ có 9,000, nhưng là U Minh Tông dư nghiệt lại là có 100,000 nhiều. Tương lai 9 tháng này bên trong mới là hải tuyển người mấu chốt nhất khảo nghiệm. Chỉ có gắng gượng qua đạo này thiên khiển đồng dạng nan quan, mới có thể bước vào Linh Huyền Tông ngoại môn. Ông, cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra, sau đó ngăn cản 9 đại chiến khu chiến đài trận pháp. Trong nháy mắt phá diệt, nhưng là cái kia không có một ai chiến đài, lại là không có người phong thưởng giống như xông vào đi. Chỉ có trận chiến thứ 8 khu là đám người cùng nhau chen vào, mặt khác các đại chiến khu đều là đợi đến đệ nhất nhân bước vào, những người khác mới dám tiếp tục tranh đoạt. Dương Trần dẫn theo Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ bước vào chiến đài, sắc mặt của hắn ung dung không vội, đối với những người khác tiếp tục tranh đoạt không thèm để ý chút nào, trong mắt ngược lại có vẻ chờ mong, tựa hồ là rất nghĩ đến cùng thiên kiêu khác phân cao thấp đồng dạng. Đám người thấy thế, trong mắt vừa mới dâng lên vẻ tham lam, lại lần nữa dập tắt xuống dưới. Như vậy qua hơn nửa canh giờ, 9 đại chiến đài rốt cục bị triệt để chiếm hết. Cùng một thời gian, truyền tống chi lực bộc phát mà ra, 9.000 người đột nhiên biến mất. Ngoại giới đám người nhìn thấy 9.000 người truyền tống như quyết chiến khu vực, thần kinh lập tức căng thẳng lên, càng có một cỗ sát ý lạnh như băng dần dần từ trong mắt bọn họ phun trào mà ra. Mỗi một lần quyết chiến khu vực chiến đấu đều là làm cho cả linh vực người âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Đối với Linh Huyền Tông cùng Huyết Linh Phủ hận ý lại là càng ngày càng sâu. Đây chính là Linh Huyền Tông mục đích chỗ. Linh Huyền Tông muốn để linh vực trong mọi người tâm chỗ sâu có vô tận cảm giác nguy cơ. Một khi bị U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ công phá, như vậy tất cả mọi người giống như quyết chiến khu vực chiến đấu đồng dạng, bị U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ săn giết. Tại loại này cường đại áp lực tác dụng phía dưới, linh vực tất cả võ giả, tất cả đều kích phát ra cường đại nhất tiềm lực, đột phá hóa linh cảnh cường giả, nhiều vô số kể. Cũng chính là như vậy, mỗi một lần ngoại môn hải tuyển mở ra, đều là có số lớn mới phát hóa linh cảnh cường giả gia nhập. Ngay lúc này, quan sát quyết chiến đám người, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng kinh ngạc quang mang. Sau đó liền có tiếng nghị luận truyền vang mà ra, cái này cũng quá đúng dịp a. Dư Lỗi, Dư Hâm huynh đệ hai người vậy mà truyền tống đến cùng một chỗ. Còn có bên kia, Vu Huyên, Quy Việt vậy mà cũng truyền tống đến cùng một chỗ. Không chỉ chừng này, liền ngay cả Nghiêm Hạo, Bách Bác cũng bị truyền tống đến cùng nhau. Đám người một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, cái này vô tự truyền tống vậy mà lại phát sinh dạng này trùng hợp sự tình. Thiên kiêu bên trong, trừ bỏ Mặc Hãn bên ngoài, những người còn lại vậy mà đều bị truyền tống đến cùng một chỗ. Phải biết, 6 người này, 2-2 ở giữa, chẳng những không có chút nào thù hận, ngược lại là cực kỳ muốn tốt. Truyền tống đến cùng một chỗ, nhất định là sẽ liên hợp. Cứ như vậy, bọn hắn tỷ lệ sinh tồn sẽ tăng mạnh. Ngay tại tất cả mọi người đều vì trước mắt trùng hợp cảm thấy kinh ngạc thời điểm, đột nhiên có người chú ý tới, còn có một vị thiên kiêu cùng thiên kiêu khác truyền tống đến cùng một chỗ. Người này chính là Dương Trần, mà cùng hắn gặp phải thiên kiêu không phải một vị mà là hai vị. Hai người này rõ ràng là Dư Lỗi, Dư Hâm huynh đệ hai người. Đám người nhìn qua một màn này, trong mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị. Vừa khéo như thế sự tình, nếu muốn nói không ai động tay chân, sẽ không ai tin tưởng cả. Nhưng mà, nhìn thấy một màn này đám người, đối với cái này lại là ngầm hiểu lẫn nhau. Bởi vì bọn hắn minh bạch, việc này kẻ đầu têu nhất định là vị kia trẻ tuổi nhất phong thiên cảnh cường giả Hạ Khôn. Cùng lúc đó, tại linh vực chiến giới nội thành vực, Dương Trần, Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ bỗng nhiên truyền tống mà ra. Vừa mới xuất hiện, Dương Trần chính là oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Trong khoảng thời gian này Dương Trần mặc dù âm thầm điều dưỡng, có thể xác thực không cam lòng quá mức rõ ràng, trước đó lại mạnh mẽ điều động ngự ma linh viêm lực lượng, mới có bây giờ thương thế. Cát Hân Nhu thấy thế, vừa muốn hỏi thăm Dương Trần như thế nào, lại là khiếp sợ phát hiện, người sau hai mắt bên trong, dũng động cảnh giác quang mang, lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước. Cát Hân Nhu giật mình, vội vàng thuận Dương Trần ánh mắt nhìn lại. Lúc này chính là con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến, Thiên Vũ cũng là phát hiện phía trước xuất hiện thân ảnh. Sắc mặt biến không gì sánh được ngưng trọng, thể nội tu vi, trước tiên phun trào ra, ngươi chính là cái kia cái gọi là Dương Trần a, thật sự là rất không trùng hợp a. Dư Lỗi ánh mắt khinh miệt, quét Dương Trần một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dư Hâm cũng là khóe miệng cầm lấy khinh miệt dáng tươi cười. Cười lạnh nói, ngươi chút thực lực ấy, lại còn có thể giết Lương Hữu, thật không biết, ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Dương Trần nghe nói hai người lời nói, trên mặt không khỏi hiện ra hàn ý lạnh lẽo đến. Nhàn nhạt nói ra, xin hỏi hai vị, như thế nào lần thứ nhất gặp mặt, liền dám. Như vậy khẳng định Dương Mỗ thân phận. Lời này vừa ra, Dư Lỗi cùng Dư Hâm sắc mặt, tất cả đều có chút trầm xuống. Bằng vào thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cách cùng liên lạc với bên ngoài. Quy tắc cũng không cho phép. Vị kia giải thích duy nhất chính là, có cường giả đem tin tức truyền tiến đến. Đường đường thiên kiêu, vậy mà mặc cho người định đoạt. Buồn cười. Buồn cười, Dương Trần cười lắc đầu, nói, Dư Lỗi cùng Dư Hâm nghe vậy, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước, bọn hắn đích đích xác xác là nghe theo ngoại môn đại trưởng lão an bài. Kể từ đó, ngày sau ở ngoại môn chẳng những có thể dẹp an ổn đặt chân, càng là có thể một bước lên mây, tốt như vậy sự tình. Há có thể không đáp ứng xuống tới. Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám ăn nói bừa bãi. Dư Lỗi hừ lạnh một tiếng, trong mắt có sát ý lấp lóe mà ra. Lúc đầu chỉ muốn làm thịt tiểu tử ngươi. Hiện tại xem ra, các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Dư Hâm lời nói băng hàn, mười phần xâm nhiên, Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ nghe thấy lời ấy. Sắc mặt lại lần nữa biến đổi, đều là khẩn trương vận chuyển tu vi. Dương Trần thấy thế, ngầm cười khổ một tiếng. Hắn cử động lần này vốn là dự định kéo dài một ít thời gian, bí mật quan sát chung quanh, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm phương pháp thoát thân. Nhưng mà, để hắn buồn bực là, chung quanh thiên địa, tử khí vờn quanh, liền xem như hóa linh cảnh tu vi đều không thể nhìn ra quá xa. Nhưng ngay lúc này, Dương Trần trong mắt lại là hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị, bởi vì hắn cảm nhận được huyết ma mặt nạ vậy mà tại giờ phút này khẽ chấn động một chút. Sau đó tiểu bất điểm truyền ra một cỗ ý niệm. Trái, tiểu bất điểm ý niệm chỉ có một chữ. Dương Trần cảm nhận được cỗ này ý niệm, bên trái có lẽ là chỉ hướng sinh lộ, cũng có thể là cùng huyết ma mặt nạ có quan hệ. Lúc này hơi một do dự, chính là nói ra, Thiên Vũ, người mang Cát Hân Nhu đi trước, ta đến ngăn chặn hai người này. Cát Hân Nhu nghe vậy, vừa muốn bác bỏ, Thiên Vũ lại là không có chút nào do dự, kéo lại người trước, quay người liền chạy như bay. Đồng thời hắn trầm thấp nói ra, chúng ta lưu lại sẽ chỉ tăng thêm gánh vác. Cát Hân Nhu thấy thế, đành phải rời đi. Nhưng xa xa Dư Lỗi lại là cười lạnh một tiếng, nói, còn muốn chạy cũng không có dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, Dư Lỗi hóa linh cảnh nhị trọng thiên tu vi chính là bỗng nhiên bộc phát ra. Nhưng ngay lúc hắn dự định truy kích sát na, Dương Trần thể nội lại là bỗng nhiên có một cỗ ngọn lửa màu đen phun trào mà ra. Ta ngược lại muốn xem, huynh đệ các ngươi hai người, có thể hay không đón lấy ta một kích này. Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Đối với Dư Lỗi cùng Dư Hâm, chính là hung hăng vung chém mà ra. Dư Lỗi cùng Dư Hâm thấy thế, sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Chỗ nào còn nhớ được Đào Tẩu Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ. Vội vàng dự định vận chuyển phòng ngự mạnh nhất công pháp. Nhưng mà, liền tại bọn hắn liều mạng thay đổi tu vi thời điểm. Lại là phát hiện, thấy hoa mắt, sau đó Dương Trần thân ảnh. Vậy mà biến mất, ta dựa vào, bị lừa rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.